Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ bị tông vào đuôi xe. Nó không muốn ngồi là cô mặc kệ sao? Tưởng Viễn Chu nghiêm nghị quát, sự tức giận hiện lên trên trán. Lăng Thời Ngâm oan ức tủi thân cắn môi, không cãi lại. Bà Lăng bên cạnh thấy con gái như vậy, đương nhiên đau lòng muốn chết. Viễn Chu, Thời Ngâm cũng không phải cố ý, cũng là con ruột của con bé, chẳng lẽ nó không đau lòng sao? Tưởng Viễn Chu dựa vào tường, khóe mắt tràn ngập hình ảnh một nhà hứa tình thâm. Chồng cô bế con gái, cô lại cứ rúc vào bên cạnh Phó Kình Xanh. Tưởng Viễn Chu lúc này nhìn không nổi nữa, anh nhấc chân bước về phía trước, đẩy cửa đi vào phòng kiểm tra. Bà Lăng bảo Lăng Thời Ngâm ngồi xuống. Con thì sao, có bị thương ở đâu không? Lăng Thời Ngâm lắc lắc đầu. Bà Lăng liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm, Lão Bạch thấy tình trạng nó liền đi qua, chắn trước mặt bà ta. Bà Lăng, mời ngồi. Không lâu sau, Tưởng Viễn Chu đã ôm Duệ Duệ đi ra, Lăng Thời Ngâm đứng dậy rất nhanh. Con yêu, con không sao chứ, đầu còn đau không? Duệ Duệ vẻ mặt ngây thơ và tội nghiệp, nằm bò trên vai Tưởng Viễn Chu không nhúc nhích. Lăng Thời Ngâm giơ tay định bế, người đàn ông lại nghiêng người đi. Hứa Tình Thâm nhìn anh hỏi, bé không sao chứ? Nếu có gì thì cô chịu trách nhiệm sao? Phó Kinh Xanh kéo cổ tay Hứa Tình Thâm, sau đó trả lời Tưởng Viễn Chu. Dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng, liếc mắt nhìn anh ta. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với con tôi. Nghe xong, Hứa Tình Thâm liền biết Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội làm khó Phó Kinh Xanh. Tưởng tiên sinh, có gì từ từ nói, xúc động không thể giải quyết vấn đề. Cô gọi anh là Tưởng tiên sinh sao? Khi Hứa Tình Thâm còn chưa thổ lộ tình cảm với anh đã hao tổn bao nhiêu để xưng hô của cô với anh từ một tiếng Tưởng tiên sinh thành Tưởng Viễn Chu chứ? Sắc mặt người đàn ông u ám. Có đúng là Hứa Tình Thâm không? Giọng nói còn mềm mại như vậy. Duệ Duệ không có gì đáng ngại, cô đi đi. Cái gì? Bà Lăng lớn giọng xen vào. Cứ vậy thả họ đi sao? Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy không ổn. Phí sửa xe, cả tiền thuốc men của Duệ Duệ cũng nên để chúng tôi chịu. Tôi thiếu cô chút tiền đó sao? Hứa Tình Thâm há hốc miệng, nhưng cục tức này bà Lăng bất luận thế nào cũng không nuốt trôi được. Viễn Chu, con cũng không thể như vậy chứ, còn đây là đang thiên vị cho cô ta sao? Thấy Tưởng Viễn Chu sắc mặt nghiêm trọng, Lăng Thời Ngâm vội níu tay mẹ. Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn về phía bà Lăng, không lạnh không nhạt nói. Bị thương là con của cháu. Truy cứu hay không là do cháu quyết. Cho dù cháu muốn thiên vị người khác cũng không liên quan tới bác. Lăng Thời Ngâm rất lo bà Lăng còn muốn làm ầm ĩ nữa. Cô ta vội cướp lời trước. Mẹ, mẹ đau lòng cho Duệ Duệ, chúng con đều biết. Nhưng Duệ Duệ đã không có việc gì thì coi như thôi đi. Huống hồ chị Hứa cũng không có cố ý. Lão Bạch nghe vậy, tiến lại hai bước, đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô Hứa, cô về trước đi. Đã như vậy, Hứa Tình Thâm cũng chẳng nhất thiết phải ở lại. Được. Cô cùng Phó Kinh Xanh và Lâm Lâm bước đi. Ra tới ngoài bệnh viện, Hứa Tình Thâm liếc nhìn đầu xe bị đụng. Giờ làm sao đây? Về nhà đi. Xe thì sao? Không gọi cho bảo hiểm à? Phó Kinh Xanh giật cửa xe phía sau ra, ngồi vào. Phiền lắm, dù sao cũng không tốn kém bao nhiêu. Trước cửa Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm ngồi vào xe, khởi động, chuẩn bị xuất phát. Khóe mắt cô thoáng thấy xe nhà họ Tưởng cách đó không xa đang lái tới. Cô vội vàng đánh lái. Khuôn mặt Tưởng Đông Đình đầy vẻ nghiêm trọng, đang nhìn chằm chằm phía trước, cơ bản cũng không nhìn thấy cô. Xe đi được một hồi, Hứa Tình Thâm mới nặng nề thở phào. May mà không đụng mặt trực diện, nếu không cô muốn thoát cũng không đơn giản. Tới Tinh Cảng, Tưởng Đông Đình bước nhanh vào, lúc tới cửa phòng kiểm tra, Tưởng Viễn Chu cũng vừa định đi về. Người đàn ông nhìn ông ta. Sao ba lại tới đây? Duệ Duệ thế nào? Cháu trai bảo bối của ba thế nào rồi? Tưởng Đông Đình lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đứa bé trong lòng Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu sờ sờ trán con. Kiểm tra sơ bộ không có gì đáng ngại. Chuyện lớn như vậy, sao con không nói với ba chứ? Người khác sẽ thay con báo cho ba, con phải tốn sức làm gì? Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Lão Bạch. Đi thôi. Anh đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại nhìn Lăng Thời Ngâm. Cô ngồi xe ba tôi về đi, tôi có một số việc phải xử lý, Duệ Duệ tôi sẽ đưa theo. Viễn Chu, để em ở lại với con đi. Không cần. Tưởng Viễn Chu bỏ lại một câu, rồi bế Duệ Duệ bước nhanh khỏi đó. Tưởng Đông Đình tận mắt thấy cháu mình không có gì đáng ngại, bấy giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.